Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, cao lực thức tỉnh. Người biến dị vật thí nghiệm, chia làm bất đồng thực nghiệm đẳng cấp, dù sao chịu tải gen bất đồng, vô luận là lúc trước nhìn thấy bán thú hóa nhân loại, còn là toàn bộ thú hóa, thậm chí còn lăng vũ nhất cái loại này, nắm giữ độc tố. Đều là giai đoạn thứ nhất, dù sao bọn họ đều bảo trì thú loại hình thái. Lăng vũ nhất đã là trước mặt bọn họ nghiên cứu ở trong tốt nhất trạng thái, bất quá vẫn như cũ là thất bại phẩm. Z tổ chức thực nghiệm, tựa hồ tiến hành được một loại khác hình thái. Chính là lăng vũ nhất nói giai đoạn thứ hai, hoàn toàn nhân loại biểu hiện, không có thú loại gen tồn tại. Tần Phong không giải thích được cái loại này đến cùng là cái gì hình thái. Thế nhưng lúc này thấy Hàn Noãn, Tần Phong đột nhiên hiểu rõ. Năng lượng hình thái, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đối với Z tổ chức, Tần Phong thật không biết, là kinh sợ, còn là kính nể. Người cảm thấy, cổ năng lượng này, có thể khống chế sao? Tần Phong nói rằng, nếu như không ổn định, thậm chí khả năng bạo thể mà chết, vô luận là đối Hàn Noãn hay là đối với những người khác, đều là uy hiếp. Hàn Noãn liền vội vàng gật đầu, ta cảm thấy rất tốt khống chế. Nói như thế nào đây, thật giống như có một loại trời sinh dị năng như nhau cảm giác. Trời sinh dị năng, Tần Phong thôn phệ chính là loại này. Đây chẳng lẽ là kỳ ngộ gì không được? Dị năng nhưng là mỗi người tha thiết ước mơ tồn tại. Có dị năng, thực lực bạo tăng, tương lai tiền đồ, bất khả hạn lượng. Nếu như loại lực lượng này là ổn định, không hề nghi ngờ, Hàn Noãn kiếm lớn, kỳ ngộ cũng phải có mệnh gặp mới được. Những người khác cũng đều là cửu tử nhất sinh. Bên ngoài bây giờ còn có không gian phong tỏa. Rất hiển nhiên, chúng ta thành cá trong chậu. Tần Phong nói rằng, Trần Tường cũng nghiến răng nghiến lợi. Đến cùng là ai? Như thế càn rỡ, dĩ nhiên hủy diệt toàn bộ sa động trấn. Không có sa động trấn, Bắc Hải trong sa mạc dị thú nhất định sẽ đến Bắc Hải bốn thành. Đến lúc đó, thương tổn chính là ngàn vạn người thường. Là nhân loại cơ sở a. Chúng ta thành bọn họ thực nghiệm đối tượng. Tần Phong mở miệng nói. Những người khác đều trầm mặc. Hàn Noãn cũng không nói chuyện. Nàng đạt được mới năng lực, thế nhưng là phúc hay họa, còn khó mà nói đâu. Trước nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai lại nghiên cứu một chút, làm sao đi ra. Tốt, mọi người chỉ ngủ 4 canh giờ, liền tỉnh táo lại, kinh lịch cả đêm chạy trốn, chiến đấu, hiện tại ngày đã sáng lên. Ô, chấm ngoặc kép, một thanh âm vang lên, dĩ nhiên là cao lực thanh tỉnh. Lão Cao, thế nào? Có chỗ nào không thoải mái sao? Trần Tường liền vội vàng hỏi. Ta không sao. Cao lực đầu đau muốn nứt. Lại cảm thấy như là nằm mơ như nhau. Thế nhưng số ít còn lại đoạn ngắn, hắn lại có thể nhớ kỹ. Tần Phong, cảm ơn ngươi. Nếu như không phải Tần Phong, sợ rằng cao lực thật muốn chết. Ta đang suy nghĩ, nếu như cao lực có thể khôi phục, có đúng hay không những người khác cũng có thể khôi phục lại. Tần Phong cau mày, trước đây, ở Xuân Liệp Viên ở trong, Trần Minh cũng ở suy yếu sau, khôi phục thành nhân loại hình thái, chỉ là hắn thụ thương quá nặng, sở dĩ cứu không trở lại, như vậy chẳng phải là nói, những người khác còn có cứu. Trần Tường nhất thời mừng rỡ không thôi, ừ, tóm lại phải thử một chút, nếu như sa động trấn thật diệt vong, đối với người nào cũng không tốt, hơn nữa. Như vậy chẳng phải là để Z tổ chức người thực hiện được. Tuy rằng không biết những người đó đến cùng có âm mưu gì, nhưng là địch nhân không tốt, Tần Phong dĩ nhiên là cảm thấy tốt. Tùy ý ăn một chút gì, bọn họ dự định đi ra xem một chút, lưu lại cao lực một người ở trong phòng dưới đất tĩnh dưỡng. Năm người mới ra tầng hầm, kịch liệt cảm giác chấn động liền truyền đến. Tần Phong đám người bước chân lập tức nhanh hơn. Rất nhanh, bên ngoài tràng cảnh đập vào mi mắt, phế tích ở trong, một cái to lớn, có chừng 5 mét dài, 3 mét cao răng nanh heo, chính xông một đám người rít gào. Thật đúng là xảo, bị đuổi người, dĩ nhiên là Nghiêm Phóng đám người. Nghiêm Phóng mang người sống sót, có chừng 50 nhiều người, trong đó 20 cái là D đoạn, còn lại đều là E đoạn, F đoạn chỉ có 2, 3 cái. Đám người này thực lực tương đối cường hãn, đối mặt đầu kia to lớn răng nanh heo, còn là thành thạo, rất nhanh, này to lớn răng nanh heo đã vết thương buồn thiu, không có thể nhúc nhích. Dừng tay, Trần Tường cái thứ nhất nhịn không được, đi ra ngoài, khoát tay, một mặt tường đất bạo phát, phanh, tường đất nhất thời bị Nghiêm Phóng trường đao trong tay đâm phá. Thế nhưng cũng đồng dạng, nội lực không có biện pháp cho thêm này răng nanh heo một kích chí mạng. Mọi người tới tấp cảnh giác nhìn về phía Trần Tường phương hướng. Sau đó trong mắt mang kinh ngạc. Lão Trần, là ngươi, chuyện gì xảy ra, ngươi xuất thủ đào cái gì loạn. Mọi người thấy Trần Tường, cũng đều ngoài ý muốn không thôi. Lúc này, Tần Phong bốn người cũng đuổi kịp Trần Tường bước tiến, đi tới Trần Tường bên người. 20 người thấy Tần Phong sau, tất cả đều mắt sáng ngời. Tần Phong thực lực, quá rõ ràng, một mình đấu thú vương đều khả năng, càng chưa nói thú tướng. Các vị, ngày hôm qua đột nhiên bạo phát tai nạn, chúng ta hoài nghi là người làm thực nghiệm, mà chúng ta, tất cả đều trúng đối phương bẫy dập. Tần Phong nói xong lời này, nhìn quanh toàn trường, 50 cái sắc mặt người theo nhìn thấy Tần Phong vui vẻ, biến thành ngưng trọng, cũng còn tính bình tĩnh. Bọn họ tự nhiên cũng đoán được, bằng không, không khả năng vô duyên vô cớ, liền toàn bộ Sa Động Trấn đều biến hóa. Đúng vậy, các vị, ngày hôm nay những biến hóa này dị thú, vô cùng có thể là đi qua đồng bọn. Ngày hôm qua liền Cao Lực đều biến thành như vậy dị thú. Thế nhưng Tần Phong chỉ là khống chế được đối phương, qua một trận liền khôi phục nhân loại hình thái. Sở dĩ chúng ta không ngại thử một lần, có thể cứu một cái liền cứu một cái. Trần Tường vội vã khuyên nói đến người khác, này có chút quá nguy hiểm đi. Nghiêm Phóng cau mày, biểu thị không đồng ý. Tần Phong đường nhìn, rơi vào Nghiêm Phóng trên người. Tuy rằng không biết Nghiêm Phóng đánh cái gì chủ ý, thế nhưng Nghiêm Phóng càng không muốn, Tần Phong càng cảm thấy, làm như vậy không có sai, có ta ở đây, sợ nguy hiểm gì. Nếu như các ngươi không muốn, có thể đem này khác sao sao cho ta. Tần Phong chỉ răng nanh heo, đám người kia cho nhau nhìn, cũng không biết nên như thế nào quyết định. Tần Phong lần nữa cười lạnh một tiếng, các ngươi cái này phương hướng đi tới, là muốn đi Sa Động Trấn bên ngoài sao? Đừng uổng phí khí lực, tối hôm qua ta đã thử qua, Sa Động Trấn đã bị không gian phong tỏa. Cái gì? Ai làm? Lẽ nào đây hết thảy thật không là trùng hợp? Tất cả mọi người kinh, đám người này mục đích là cái gì? Bọn họ đến cùng muốn thế nào? Đem chúng ta vây ở chỗ này, tự giết lẫn nhau sao? Một người nói rằng, sau đó đột nhiên Phúc Lâm Tâm tới, mở miệng nói, ta đồng ý Tần tiên sinh nói, ngược lại này là này răng nanh heo cũng là người biến dị. Tin tưởng các vị cũng không thiếu điểm này tài liệu, thẳng thắn giao cho Tần Phong đi. Ừ, mọi người cũng có thể hỗ trợ chiếu cố. Đúng vậy, bằng không, cùng đi đi. Bọn họ nói như vậy, kỳ thực đều đang nhìn Tần Phong. Bởi vì ở đây người ở trong, không hề nghi ngờ, Tần Phong thực lực mạnh nhất. Theo Tần Phong, dĩ nhiên là bảo chứng an toàn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.